kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 650, không phải Thiên Trọng Lâm Lam Tinh. Sao ngươi lại tới đây? Tô Đại Nhiên phủi phủi quần áo đứng lên. Đại ca ca giao cho ta nhiệm vụ, ta đã làm xong. Trung gia Linh Hà lấy nụ cười vui vẻ, nụ cười duy trì mấy phía sau. Nàng điểm cùng với chính mình cằm cau mày. Có thể đại ca ca tình huống hiện tại rất nguy hiểm, nếu như đại ca ca chết rồi. Bằng lòng gia Linh hứa hẹn không coi là đếm. Dứt lời, nàng ủy khuất ba ba nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Một màn này, thật giống như Tô Đại Nhiên là bội tình bạc nghĩa cặn bã nam vậy. Yên tâm, đáp ứng ngươi ta sẽ làm được. Ilian ở tư nhân nữ tử học viện chờ đợi phục sinh. Chờ Ilian sống lại, ba người chúng ta liền vĩnh viễn cùng một chỗ. Tô Đại Nhiên cười một cái nói. Đây chính là hắn bằng lòng Trung Gia Linh hứa hẹn. Trung Gia Linh thích nhất hai cái món đồ chơi. Chia ra làm Tô Đại Nhiên cùng Ilian. Nàng muốn Ilian, Tô Đại Nhiên cùng chính mình vĩnh viễn cùng một chỗ. Tô Đại Nhiên đáp ứng rồi nàng. Chỉ có bằng lòng Trung Gia Linh, Trung Gia Linh mới có thể bang Tô Đại Nhiên. Quỷ năng lực, đừng xem Trung Gia Linh là Tô Đại Nhiên bạn sinh quỷ vật. Nhưng lúc này Tô Đại Nhiên thực lực hoàn toàn không cách nào điều động Trung Gia Linh đồng thời. Trung 20 Gia Linh ngay từ đầu đối với mình cực kỳ chống cự. Bạn sinh quỷ vật cũng là cần độ trung thành cùng độ thiện cảm. Độ trung thành cùng độ thiện cảm càng ít, thì càng khó khống chế. Đây cũng là địa tạng chức nghiệp trung miêu tả. Phải cẩn thận chọn bạn sinh quỷ vật. Mạnh nhất không nhất định thích hợp bản thân. Thích hợp mình nhất mới là mạnh nhất. Trung Gia Linh hiện nay vẫn còn nuôi thi trạng thái. Bởi vì Tô Đại Nhiên đem thân thể của hắn một phân thành hai. Chia ra làm đầu lâu cùng thân thể. Đầu lâu dùng để nuôi thi. Thân thể làm giá. Sử dụng ra khỏi Trung Gia Linh nữa quỷ bán thần lúc mới có thể sử dụng vĩnh hằng ác mộng. Sau đó mỗi lần sử dụng Trung Gia Linh vĩnh hằng ác mộng, liền cần đem Trung Gia Linh thân thể toàn bộ nuôi đi ra. Sau đó lấy thân thể làm giá. Khá một chút là, Trung Gia Linh thân thể sở hữu vĩnh hằng độc tố. Vương giả nùng thuốc, lấy thân thể làm giá. Có thể từng điểm bài trừ vương giả nùng thuốc độc tính. Nếu nàng không phải Tô Đại Nhiên bạn sinh điện vật, đó chính là một lần tử vong, mới có thể thoát khỏi vương giả nùng thuốc độc tính, trở thành Tô Đại Nhiên bạn sinh quỷ vật. Đối với Trung Gia Linh mà nói cũng là đôi bên cùng có lợi hỗ trợ. Nhưng là coi như nàng hoàn toàn phục sinh, đồng thời thoát khỏi vương giả nùng thuốc độc tính, thực lực tối đa nữa quỷ bán thần, bởi vì nàng trong cơ thể cực ác chi hoa đã bị bại. Để cho nàng mất đi mở ra CT hao hu cửa, triệu hoán Relie thành năng lực, Tô Đại Nhiên chặt đứt con đường của nàng. Nàng phần cuối liền tại nữa quỷ bán thần. Sở dĩ, Trung Gia Linh tương lai muốn trở thành chân chính hung thần. Biết cực kỳ gian nan, đi thôi. Đại ca ca, chúng ta cùng đi ra ngoài. Phẩm Trung Gia Linh từ dưới chân huyết nhục trong lâu đài rút ra hai thanh đao nhọn, một bả lưu tại trong tay mình. Một bả ném cho Tô Đại Nhiên. Tốt, Tô Đại Nhiên gật đầu. Nhìn lấy Trung Gia Linh ném tới đao nhọn. Liếm môi một cái. Lộ ra nụ cười hưng phấn cực ác Trung Gia Linh. Hung tàn Tô Đại Nhiên. Hai người bọn họ nếu như liên thủ, trời mới biết biết xảy ra chuyện gì. Lam Tinh, Võ Tắc Thiên, Lucy, Tô Phỉ, nguyên thủ vây quanh một tòa mộ bia. Cái tòa này mộ bia là thuộc về Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên vẫn còn ở tử vong trong luân hồi dùng ràng. Nguyên thủ đã cắn nuốt cho mã rất nhiều thân thể bộ vị. Bây giờ chỉ còn lại có cho mã đầu lâu còn chưa thôn phệ. Nhưng nguyên thủ không dám tiếp tục cắn nuốt. Nếu như đem nguyên thủ đầu lâu thôn phệ, Tô Đại Nhiên đem vĩnh viễn cũng vô pháp đi ra tử vong luân hồi. Hắn danh sách đã cụ tượng hóa, thay thế cho yên ngựa tượng hóa thuộc về nguyên thủ tử vong danh sách. Thực lực của hắn đã đến gần vô hạn hung thần. Cách hung thần chỉ thiếu chút nữa. Chỉ cần cắn nuốt hết cho mã sau cùng đầu lâu, hắn sẽ tiến nhập gần chết trạng thái. Sau đó chỉ cần cắn nuốt hết cho mã tất cả oán niệm, nguyên thủ là có thể trở thành chân chính hung thần. Nhắm mắt, Siddhartha toàn thân run lên. Thân thể phạm vi lớn xuất hiện vết nứt, dường như bị một cổ vô hình trùng kích. Hắn mở mắt, thở dài một hơi, ta tàn niệm tử vong, bây giờ còn bồi đại nhiên, chỉ có doanh chính, nhã tỷ, trung gia linh ba cái. Sau đó không lâu, Trần Đại Trùy hòa nhã tỷ cũng nhận được một cổ vô hình trùng kích. Bọn họ ở tử vong luân hồi tàn niệm chết. Trần Đại Trùy đáy mắt còn tồn lưu lấy kinh hãi. Tại cái kia không ngừng tuần hoàn tử vong trong luân hồi, Tô Đại Nhiên thật có thể trốn tới sao? Lúc này, vẫn còn ở tử vong luân hồi làm bạn Tô Đại Nhiên chỉ còn lại có doanh chính cùng Trung Gia Linh. Cùng lúc đó, thiên chi chỗ hổng xuất hiện tiếng gầm gừ phẫn nộ. Toàn bộ bầu trời bắt đầu run rẩy, cự đại tiếng xích sắt ma sát. Màu lam xám vũ khí điên cuồng ra bên ngoài bắt đầu khởi động. Phía trước tiêu tán nặng nề mây đen lại xuất hiện. Bên trong có rất nhiều qua lại đi lại bóng người. Hắc sắc thác nước đổi chiều chân trời. Một con lại một cái đại thủ bắt lại thiên chi chỗ hổng. Không phải thiên kéo hắc sắc thành thị lần nữa tiến nhập lam tinh. Phía trước Tô Đại Nhiên mấy câu nói rung động đến hắn. Ác sát, quỷ cơ, vĩ đại CT hao hu. Huyết dung cái này bốn cái kinh khủng tên. Kinh hãi hắn. Nếu như Tô Đại Nhiên đứng sau lưng cái này bốn tôn đại quỷ vật, xâm lấn lam tinh nhất định chính là ác mộng. Điều này cũng không có thể quái không phải thiên. Bởi vì, lúc này lam tinh đã hoàn toàn thay đổi. Cùng hắn hiểu lam tinh hoàn toàn bất đồng. Đối với lam tinh tình huống lúc này, hắn hoàn toàn không biết chuyện. Thế nhưng trải qua hắn hiểu, hắn phát hiện hắn bị gạt. Huyết dung tung tích không rõ 800. Không rõ sống chết, coi như còn sống, đều vĩnh tồn thời gian vết nứt. Quỷ cơ ở huyết sắc thành thị, không cách nào tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới. Càng chưa nói lam tinh, vĩ đại CT hao hu là kinh dị trò chơi thế giới vĩnh hằng ác mộng. Theo Trung Gia Linh chết đi, cực ác chi hoa tan tác, nó đã mất đi hàng lâm thế giới tư cách. Còn như ác sát, hắc sắc thâm uyên quỷ nói cho không phải thiên. Nếu như ác sát ở lam tinh, ngươi khẳng định không cách nào trở về. Ác sát hung tàn vượt quá tưởng tượng của ngươi. Sở dĩ, hắn kết luận, ác sát không ở lam tinh. Nàng đã mất tích rất nhiều năm. Có thể nói cho không phải thiên những chuyện này. Nhất định là huyết sắc thành thị cổ lão quỷ. Hắc sắc thâm uyên không ngừng cho mã cùng không phải thiên hai vị hung thần. Khả năng còn có vị thứ ba. Vị thứ ba hẳn là so với cho mã càng thêm kinh khủng. Nó rất có thể ở huyết sắc thành thị chính là hung thần. Khả năng là lần đầu tiên văn minh đại chiến may mắn còn sống sót hung thần. Lần này, không phải thiên mang theo vô biên phẫn nộ, kéo hắc sắc thành thị trọng lâm lam tinh. Trăm năm trước Tô Đại Nhiên cùng trăm năm sau Tô Đại Nhiên. Mồm mép quả nhiên cường đại, liền theo chính mình hắc cẩu. Đều không thể dám định ra Tô Đại Nhiên nói là lời nói dối vẫn là lời nói thật. Sở dĩ lần này, mặc kệ Tô Đại Nhiên nói cái gì, không phải thiên đều sẽ không tin đích. Người cùng quỷ giữa tín nhiệm, chính là một chút như vậy một điểm tiêu hao hầu như không còn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.